Trong lúc mơ mơ màng màng, Tả Ninh cảm thấy giữa hai chân mình như có thứ đó đang hoạt động, mềm mại, nóng nóng, ẩm ướt, thật thoải mái, ân. Ưm một tiếng, cô theo bản năng đem hai chân mở ra càng rộng, vặn vẹo eo thon, đem bộ phận sinh dục mẫn cảm dựa sát vào bộ phận kia một chút. Ngày hôm qua không biết đã cùng Cao Hạ vui sướng tràn trề làm bao nhiêu lần, đến bây giờ cô vẫn còn mỏi mệt đến bất kham, ngay cả mắt cũng không mở ra được, trong đầu hỗn hỗn độn độn. Nhưng xuất phát từ bản năng của thân thể, cô hình như lại ở bắt đầu bức thiết cần chút gì đó. A, thân mình cong lên trên thành một vòng cung, cô một phen xốc chăn mỏng che nửa người trên lên, đôi tay tự nhiên phủ lên hai bầu vú trần trụi, không ngừng vuốt ve biến hóa ra hình dạng bất đồng, thậm chí ngẫu nhiên còn xoa lộng đỉnh một chút làm đầu u sắc càng thêm đứng thẳng, chọc đến cơ thể càng thêm run rẩy không thôi, cuốn đầu lưỡi lên đem từng đợt mật dịch ấm áp nuốt vào trong bụng. Thu Giật Bạch mới từ giữa hai chân cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy bộ dáng cô mê người như thế, vốn yết hầu đã khô khốc càng thêm căng chặt đến lợi hại, ngủ rồi còn có thể dớ đã y gờ như vậy. Nhìn gương mặt vẫn ngủ say mặt kia khẽ cười một tiếng, hắn dứt khoát nâng hai chân cô lên quấn lấy bên hông mình, kéo dây lưng áo ngủ ra liền đem côn thịt sưng to nóng bỏng giữa háng ra chậm rãi đâm vào miệng huyệt ướt át ân. Thật thoải mái, Tả Ninh vẫn không tỉnh lại. Nhưng đã bản năng mà dê y gì, đong đưa thân mình đón ý nói hùa theo hắn luân động, ngủ say như vậy, bị người ta ăn sạch sẽ cũng không biết, em bảo anh làm thế nào yên tâm để em một mình ở bên ngoài lắc lư. Thu Giật Bạch chuyển tay xuống, dùng sức nhéo nhéo viên âm hạch đang nổi lên một chút kia, đồng thời thẳng lưng thâm nhập, đột nhiên va chạm vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm, a nha. Khoái cả mãnh liệt làm Tả Ninh lập tức bừng tỉnh, hai mắt mông lung liếc nhìn nam nhân đang ra ra vào trong cơ thể cô. Ông xã, đối với đầu óc cô còn chưa có thanh tỉnh có thể phản ứng theo bản năng mở miệng gọi ông xã, Thu Giật Bạch rất vừa lòng, cúi người xuống cùng với môi lưỡi cô quấy loạn một trận, làm như đang khen thưởng, từ trong miệng hắn truyền đến một hương vị quen thuộc nào đó làm Tả Ninh vi lăng một chút, anh vừa rồi. Vừa rồi là anh liếm nơi đó à, bằng không thì sao? Em nghĩ là ai? Thu Giật Bạch nhướng mày, nắm lấy cái eo của cô ra sức đâm lộng vài cái. Em muốn tên dã nam nhân nào, anh ở trong miệng bọn họ còn không phải cùng là dã nam nhân. Ai nha, em sai rồi. Đừng nhanh như vậy. Ông xã em sai rồi, Thu Giật Bạch lúc này mới hòa hoãn một chút lực đạo kích thích với tần suất thô xiển nhìn về phía mấy dấu vết đậm đậm nhạt nhạt trên ngực cô. Em với Cao Hạ tối hôm qua cũng rất kịch liệt a, còn khóa trái cửa không cho anh vào, hừm, không có, không phải. Không phải cố ý khóa anh ở bên ngoài. Là sợ trợ lý của anh ấy vào, nơi này là phòng của em ở đoàn phim lấy thân phận là bạn gái anh, trợ lý của cậu ta vì sao lại tiến vào, Tả Ninh cứng họng, quả nhiên khi đầu óc không thanh tỉnh thì nói dối đều sẽ không thông, cô còn quên đây là phòng của mình, vẫn còn tưởng rằng là phòng của Cao Hạ, tìm không ra lý do sao, ô, người ta sai rồi sao, ông xã tốt, anh tha thứ cho người ta đi, lần sau không dám, không có cửa đâu, côn thịt vừa thô lại vừa lớn đột nhiên đâm mạnh vào bên trong. Liền kích thích Tả Ninh thét chói tai ra tiếng, a, ông xã. Em, ân a, sai rồi, nhìn cô cả người run run, thút tha thút thít nức nở cao trào, Thu Giật Bạch vẫn còn muốn tiếp tục trừng phạt lại có chút không đành lòng, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn du xê vỏ y gờ đang muốn phun trào, chờ cô hơi hòa hoãn chút, mới lại tiếp tục ôn nhu thọc vào rút ra, ông xã. Ân, Tả Ninh hai chân quấn chặt lấy eo hắn, cánh tay ôm cổ hắn làm cả người hắn kéo xuống cùng cô hôn sâu. Sau một hồi mới buông ra hắn thở hồng hộc yêu anh, lại nói lời này, lần sau khi em cùng dã nam nhân khác yêu đương vụ IGTA, đừng đem anh khóa ở ngoài cửa, xem hắn giống như đứa trẻ bị ủy khuất. Tả Ninh nhịn không được cười nhẹ một tiếng, hôn hôn lên cái trán của hắn ôn nhu dỗ dành, sẽ không, em bảo đảm, được không, vậy em cũng phải đem Cao Hạ khóa ở ngoài cửa một lần, bằng không trong lòng anh không công bằng, lúc trước đã khóa rất nhiều lần. Anh đã quên. Mỗi lần đều là anh động thủ, rõ ràng loại sự tình này anh làm nhiều nhất, nghe Tả Ninh nói thầm, Thu Giật Bạch lại một trận thâm cắm mãnh đảo, như thế nào? Giúp bọn họ kêu oan, a, chậm một chút. Ông xã chậm một chút, em là khen anh nha, anh cơ trí nhất, khí phách nhất, đẹp trai nhất. Ách a, đừng sâu như vậy, nhìn hau bầu vú trước ngực cô loạn run, Thu Giật Bạch liền nghĩ tới một màn vừa rồi cô tự an ủi mình. Đột nhiên cười xấu xa nói, muốn anh tha thứ cho em cũng có thể, em phải đáp ứng một điều kiện của anh, cái gì, tự mình chơi cho anh xem, loại yêu cầu này ngày thường các nam nhân cũng đều đề qua, Tả Ninh cũng đã nếm thử quá không ít lần, không thể không nói, ở dưới mí mắt của các nam nhân tự mình đùa bỡn chính mình, mỗi lần đều sẽ làm cô cảm thấy đặc biệt kích thích, ông xã. Nũng nịu kêu một tiếng, Tả Ninh vươn đầu lưỡi dụ hoặc liếm liếm môi. Đôi tay phủ lên đầu u sắc tròn trịa tràn đầy dấu hôn, khi thì thuận chiều kim đồng hồ, khi thì ngược chiều kim đồng hồ mà xoa nắn, một bên dê y gì một bên nhéo nhéo đầu u sắc xoay, ông xã. thật ngứa. Thu Giật Bạch ánh mắt thâm trầm, bất giác lăn lộn yết hầu một chút. Du Xê Võ YG đến giờ còn chưa phóng thích quá, càng căng chặt tới cực điểm, làm hắn đều có chút hối hận tại sao không chịu phát tiết một lần rồi mới để cô chậm rãi chơi loại trò chơi này. Ân a, phía dưới cũng thật ngứa. Tay Tả Ninh chậm rãi theo thân thể trần trụi chuyển đến hoa tâm ướt rầm rề, bẻ ra hai mảnh cánh môi sáng lấp lánh, đem ngón tay từng chút cắm vào, đón nhận cặp con ngươi che kín tỷ IH Du Xê của Thu Giật Bạch. Cô càng cảm thấy cả người giống như bị điện giật, khoái cả cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại. Ân. Đạo diễn, thân thể của người ta cho anh chơi, anh cho ông xã của em chọn nhiều phân kịch hơn được không? Đồng tử của Thu Giật Bạch đột nhiên chặt lại, em nói cái gì, đạo diễn? Tả Ninh cắn môi e thẹn nhìn hắn, anh nhìn xem tao huyệt của người ta có đẹp hay không? Nơi này cho anh cắm, anh cho ông xa của em thêm hai chàng diễn được không, em, tiểu yêu tinh này. Thu Giật Bạch thô xuyễn một tiếng, một phen kéo thân thể cô qua, đỡ lấy con thịt chẳng chịt gân xanh hung hăng cắm vào. Tả Ninh dê y gì hét lớn hơn nửa ngày, miễn cưỡng thích ứng hắn thọc vào rút ra mới cười nhìn về phía hắn. Theo quy củ, anh hiện tại còn không thể. Ân a, không thể đụng vào em. Phải chờ đến khi em tự mình chơi cao trào. À, còn chờ anh sẽ bị em đùa chết. Vậy đạo diễn hiện tại? Hiện tại đã cắm vào rồi. Có thể cho ông xã của em thêm xuất diễn không? Thu Giật Bạch đáng một cái lên cái mông đẫy đà của cô, hung tợn nói, hiện tại ông xã của em là anh, nhưng em vừa rồi rõ ràng. Rất hưng phấn, ân, sâu một chút, anh có phải hay không? Từng suy nghĩ muốn chơi quy tắc ngầm không? Bằng không? Làm sao mà có thể hưng phấn như vậy, đúng vậy, từ lần đầu tiên gặp em anh đã muốn chơi quy tắc ngầm với biên kịch em rồi, chứ không phải muốn chơi quy tắc với diễn viên nữ, không có, nói dối, thật sự không có, em biết anh không chạm vào người trong giới, đây là nguyên tắc của anh, không chạm vào không đại biểu cho việc không suy nghĩ qua, nói như vậy em chính là không tin anh, không tin. Vậy anh đây liền thao đến khi em tin, editor, sắc nu.